thành chị em đọc hiếm nặng phải đề phòng. Hiếm nặng phải đề phòng. 1.4 Hiếm nặng phải đề phòng. A. Bảy thú. 1.4 Vậy thì chúng ta đã học 3 mục rồi, con kể lại xem mục 1 nói cái gì, 2 nói cái gì, 3 nói cái gì, 4 nói cái gì. Con nói lược qua, thế nào là Samatha, Pama, Thiền-na, rồi thì bây giờ hiểm nạn đề phòng. Con nói sơ lược qua để cho chị em nhớ là Samatha, kiến đạo. Như mình có ly nước đục thì trước hết mình phải làm gì? Thầy. Thế thì phần Samatha chúng ta làm gì? Nghĩa chữ Samatha là chỉ, nghĩa là định. Thế là bắt đầu chúng mình tu, chúng ta phải an định cái tinh thần để yên cái ly nước. Đấy. An định cái tinh thần rồi mình ngó vào mình mà phân tách được cái vọng với những cái gì hư vọng, những cái gì chân thật, tìm được cái chân và cái vọng, tìm ra được cái vọng tâm và cái chân tâm. Phần Samatha cho nên gọi là kiến, là thấy, thấy được cái con đường, thấy được cái con đường hư vọng nguy hiểm mà buông, thấy được cái con đường thánh hiền giải thoát để tiến lên, thấy cái chỗ mình phải tu hành, cái nhân địa tu hành, phân tách cái vọng tâm và chân tâm. Đó là phần Samatha. Thế rồi bây giờ phần thiện Tama thì làm gì? Cái chân tâm rồi thì làm gì? Dạ, kính bạch trên thầy thì con phải sống với cái... Để hoàn toàn an định và cái tánh Phật của mình. Cho nên gọi là chánh định trong cái phần Tama đó. Để tất cả những 5 cái lớp vô minh nó tan đi, để cái chân tâm nó hiện lộ hoàn toàn. Đó là phần Tama. Giờ đến phần thứ 3 là gì? Dạ kính bạch chân thầy là nhập đạo thiền na. Vậy con làm gì trong cái thiền na? Đó, Bồ Tát vạn hạnh, 54 ngôi, chính là xứng tánh mà sống với chúng sanh, y cứ và cái tánh Bồ Đề, an định và cái tánh Bồ Đề mà làm lợi ích chúng sanh, tức là sử dụng được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế như vậy, sử dụng từ cái tự giác, giác tha, lợi mình, lợi người cho đủ 54 ngôi thành Phật. Thế bây giờ số 4 đây là nói với cái gì? Đấy, hiểm nạn phải đề phòng. Có phần A và phần B. Hiểm nạn đề phòng. Khi nào mình phải đề phòng cái chuyện này? Đây là nói đến hiểm nạn đề phòng. Đấy, trong cái khi tu ba phần Samatha, Tama và Thiền Na, trong cái lúc tu hành thì nó có những cái điều mình phải đề phòng. Nếu mắc vào thì thôi, không còn hy vọng. Cho nên phải đề phòng hai việc, phần A và phần B. Phần A nói về bầy thú, tức là đề phòng cái đọa lạc. tu là để giải thoát, để đi lên, mà phải đề phòng cái sự lạc đường, rồi đến nỗi mà đọa lạc nguy hiểm. Một khi đã đọa lạc thì khó trở lại, khó giác tỉnh. Cho nên đây cái việc đầu tiên phải đề phòng cái sự đọa lạc. Và sau này, phần B là nói về những ma, ma sự. Trong ma ở trong tâm và ma ở ma quỷ ở bên ngoài người ta phá. Cho nên có những cái nguy hiểm chúng ta phải đề phòng. Thầy nhắc lại việc thứ nhất là đề phòng sự đọa lạc, tu hành mà lạc đường rồi phải đọa làm các loài. Việc thứ hai là ma quỷ người ta phá. Tự năm ấm của mình đã là ma, rồi lại có bọn ma bên ngoài, họ dựa vào cái ma ở trong tâm mình họ phá. Cho nên chúng ta có hai cái hiểm nạn lớn đấy, phải để tâm. Con nói tiếp, Nan hỏi Phật cái gì? A Nan bạch, sáu đạo luân hồi bản lai tự có, hay về tập nghiệp hư vọng của chúng sanh mà phá khởi. Địa ngục là chỗ đã có sẵn nhất định, hay do pháp nghiệp mà tự chiêu vời quả báo? Đó là câu hỏi số 1. Rồi câu hỏi số 2. Dạ. Cái địa ngục nó có sẵn hay là cứ ai tạo nghiệp rồi lúc bây giờ mới có? Thì đấy là câu hỏi. Bây giờ Phật là nhờ làm sao? Thang, câu hỏi hay lắm, khiến chúng sanh không bị tà kiến. Bảy thú mỗi mỗi riêng biệt tạo ác, tùy nghiệp tự chiêu vời ác báo, nhưng vẫn có chỗ đồng phần thọ báo. Đó là do vọng tưởng phát sanh, chẳng phải bản lai tự có. Nghĩa là thế nào? Thì đây là Phật khen. Phật khen là câu hỏi hay, lợi ích cho chúng sanh. Thế rồi Phật đã nhời làm sao? Chẳng phải bản lai tự có. Thế nhưng mà cái chỗ vẫn có chỗ đồng phận thọ báo. Thế là thế nào? Hiện tại bây giờ đây, ở tỉnh Lâm Đồng của mình, ở huyện Đức Trọng, chẳng phải là bản lai vẫn có cái nhà tù. Thế nhưng mà bây giờ bởi vì nhiều người phạm tội, cho nên nhà nước người ta làm sẵn một cái nhà tù để đấy. Thế rồi các anh phạm ở các nơi, ở người ăn cắp ở Phú An, người phạm tội ở Đại Ninh, tuy mỗi người phạm một nơi, người ta đều mang cả về Đức Trọng, ta rốt vào một cái nhà tù. Thế thì thật ra chẳng phải là bản lai vẫn tự có nhà tù, nhưng mà hiện tại thì vẫn có cái nhà tù sẵn đấy, đợi những người tạo tội. Giải nghĩa tình và tưởng phân chia. Dạ, mô Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc bài tình và tưởng phân chia. Này A Nan, nhân ái nhiễm phá khởi vọng tình, tình chứa không thôi sanh ái thủy, lập tức ăn ngon, mẹ chảy nước miếng, thương nhớ người thân, con mắt lệ tràn. Tham cào vật báo, thân tốt mồ hôi, vướng mắt chăm dục, hai căn nam nữ giải dịch khí. A Nan, vật ái ti khác, nhưng đồng cảm nước chảy. Nước chảy xuống là tướng xoa đọa, đây là nội phận chúng sanh. nào gọi là tình mà thế nào gọi là tưởng. Tình là thắt chặt cái ngã ái, ngã chấp, chấp ta đối lại với mọi người. Khỏi cái tâm thắt chặt cái ngã ái như thế gọi là tình. Bò bò lo cho mình. Thế còn thế nào gọi là tưởng? Tưởng là đem tâm cứ cởi gỡ cái ngã ái ngã chấp, ngửa lên mà cầu những cái tốt đẹp. Thế cho nên gọi là tưởng, là những hy vọng, những cái trông mong, tìm cầu những cái tốt đẹp. Thế đấy, con người ta, loài tất cả trong cái luân hồi này chia ra hai loại. Một loại thì lo cho mình, bo bo ích kỷ nhớ đến mình, cho nên phát ra những cái yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi, gọi là tình. Còn tưởng ấy là những vị người ta ngửa lên trông mong cái giải thoát, tìm những cái sự tốt đẹp trang nghiêm về tinh thần, tức là người có tu có học. Con nói tiếp. Dạ mô Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp. Này A Nan, nhân ái nhiễm phá khởi vọng tình. Con gọi là ái nhiễm. Bây giờ con có cái thân bằng cơm, bằng nước, uống nước, ăn cơm, có cái thân. Thế là con nhiễm. Nhiễm tức là vướng mắc vào nó, yêu quý nó, gọi là ái. Thế là con yêu quý cái thân bằng cơm, bằng gạo. Còn nhiễm tức là vướng mắc vào nó, cho nên để cứ phát khởi những cái vọng tình. Hễ gặp những cái gì vừa ý thì yêu, thì thích, thì mừng, thì vui. Gặp cái gì trái ý thì giận, thì hờn, thì bực bội. Đấy gọi là những, tất cả những cái tâm sở ấy gọi là vọng tình. Thế bây giờ tình là nói về cái tâm, còn nó phát ra cái nước thì đó là cái sự tướng gọi là ái thủy. Ái hiền cái tướng lên. Đây Phật cho một lô thí dụ để nhận ra thế nào gọi là ái thủy. Đấy, cái nước nó hiền cái tướng của sự ái nhiễm. Là nội thế nào là ngoại, nó là da là thịt của mình, nghĩa là nó thành cái tánh thể của mình, thể chất của mình. Nội phận là cái phần chính yếu của chúng sanh. Chúng sanh, chúng là do một chúng, là bốn thứ đất nước gió lửa mà sanh ra cái thân. Đã gom bốn cái thứ đất nước gió lửa lại mà thành hình cái thân con người, cho nên gọi là một chúng sanh. Thế thì đấy đã là một chúng sanh, là tại bởi vì mình ưa gom góp bốn thứ lại, nhận là thể chất của mình. Thế cho nên cái phần chính yếu của mình là nhận đất nước gió lửa này là mình, lo làm sao lợi ích cho nó. Nếu có cái gì tổn hoại đến nó thì mình khổ. Thế cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét ấy, đó gọi là tình. Đó là nội phận của chúng sanh. Con đọc tiếp. Này A Nan. Dạ mô Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp. Này A Nan, pháp ngưỡng pháp minh lý tưởng, tưởng mãi sanh thân khí, tâm giữ cấm giới, thân thể phân thanh, tâm trì chú ấn, con mắt hùng nghị, tâm ước sanh thiên, chim bao bay lên, tâm tưởng cõi Phật, thắng cảnh thầm hiền, sờ thiền tri thức, coi nhẹ thân mình. Này A Nan, đối tượng tâm tưởng tuy khác, nhưng thắng khí cấp lên thì đồng. Đây là người phần chúng sanh. Thì người ta khát khao, người ta ngừa lên, ta tìm cái đẹp, cái hay, cái quý. Thế ta biết khát khao cái sự tốt đẹp, cho nên phát minh lý tưởng là tư tưởng mong ước cái chân lý, cái lẽ phải. Thế cái người này tư tưởng mãi, người ta mong ước cái chân lý, cái lẽ phải, cho nên là người ta phát trong cơ thể nó phát sanh ra thắng khí. À, khí tức là cái hơi nó bốc lên. Còn ban nãy là nói về cái nước là nó chảy xuống. Cho nên lý tưởng thì đưa lên, mà tình nhiễm thì đi xuống. Còn nói tiếp. Dạ. Biết cởi gỡ cái ngã, thế là cái tâm tưởng, cho nên cái tư tưởng nó phát thánh khí. Nhận cả đây là Phật cho cái thí dụ về cái tướng mạo của người sống với lý tưởng. Thì cái lý tưởng nó đưa mình đi lên, đây gọi là ngoại phận. Sao con gọi là ngoại? Mô Phật, con kính bạch lên thầy. Ngoại phận tức là chúng con hiện tại bây giờ chúng con đang tập tu để chúng con thoát khỏi những cái cảnh khổ. Cái này là do Phật dạy, do gặp những các bậc thiện tri thức chúng ta mới biết đường mà ngửa lên. Cho nên đây là việc gọi là bên ngoài, nghĩa là mới hời hợt ngoài ra, chứ chưa được thấm thía lắm. Cho nên cái số đông đọa lạc, còn cái số đi lên hiếm lắm. Phật nói là đến ngay đến cái trở lại làm thân người thôi, mà Phật cũng nói là hiếm như là cái đất ở trên đầu ngón tay. Còn đọa lạc thì nhiều như cả đại địa. Chúng ta thấy cái thí dụ của Phật đấy, những người được trở về làm người rồi chứ chưa nói đến chuyện giải thoát, ấy vậy mà được làm thân người đã hiếm như đất ở trên đầu ngón tay. So sánh với đất ở khắp đại địa, chúng ta thấy cái chênh lệch khác nhau. Cho nên cái số đọa lạc quá nhiều, mà cái số giải thoát quá ít.